Đại đạo chiêu thiên, quyển 4, góc truyện audio.com, ý tứ của Sắt Sắt phi thường rõ ràng, Hà Chiêm lại không đồng ý. Trác Như Tuế tùy tùy tiện tiện mà đứng, đã có cảm giác như tự thành một thế giới, mạnh mẽ vô cùng. Tình cửu cảnh giới đình trệ gần 10 năm, làm sao có khả năng là đối thủ của hắn. Thủy Nguyệt Am thiếu nữ nhìn về phía Đồng Nhan, thỉnh giáo nói. Đồng Nhan công tử ngài thấy thế nào? Đồng Nhan là kỳ đạo đại gia, thông tuệ vô song, ánh mắt tự nhiên cực chuẩn. Hà Chiêm cũng nhìn về phía hắn, muốn biết hắn thấy thế nào, tỉ như tình cửu có thể chống đỡ thời gian bao lâu. Đồng Nhan không chút nghĩ ngợi, nói. Đương nhiên là tình cửu thắng. Hà Chiêm cảm thấy không rõ, vị thiếu nữ Thủy Nguyệt Am kia rất giật mình. Trác Như Tuế bế quan từ thuở nhỏ, trẻ tuổi như vậy đã vào du dã cảnh, thật có thể được xưng là quái vật trong tu hành giới, so với Triệu Tịch Nguyệt càng hơn một bậc. Tình cửu kiếm đạo thiên phú cao đến đâu, làm sao có thể bù đắp chênh lệch cảnh giới giữa song phương. Bạch Tảo chăm chú hỏi. Vì sao sư huynh còn tự tin hơn cả ta vậy? Đồng Nhan trầm mặc một chút nói. Bởi vì tình cửu toán lực đệ nhất thiên hạ, nếu như hắn không có lòng tin tất thắng, căn bản sẽ không xuất hiện. Cái suy đoán này rất phù hợp, chí ít nghe rất có đạo lý. Năm đó sau ván cờ ở Mai Hội, tình cửu toán lực chấn kinh toàn bộ đại lục, nếu như không nắm chắc, hắn làm sao lại đồng ý cùng Trác Như Tuế chiến một hồi. Vị thiếu nữ Thủy Nguyệt Am kia có chút không phục, lại hỏi Sắt Sắt vì sao xem trọng tình cửu như vậy. Sắt Sắt nói, rất đơn giản a, bởi vì người này làm việc xưa nay cũng không chịu thiệt. Hà Chiêm suy nghĩ một chút chuyện về tình cửu những năm này, phát hiện giống như thực sự là vậy. Sắt Sắt nhìn hai đạo thân ảnh trong sơn cốc bỗng nhiên nở nụ cười, nói. Thanh Sơn Tông quả nhiên thích chơi cái trò này. Hà Chiêm đám người theo tầm mắt của nàng nhìn tới. Bóng đêm dần sâu, tinh thần dần thịnh, trong sơn cốc bị rát lên một tầng màu bạc, tầm nhìn cũng biến thành rõ ràng hơn rất nhiều. Trác Như Tuế rủ xuống mí mắt, ôm hai tay, nhìn dưới mặt đất. Tình cửu chắp hai tay sau lưng, nhìn rừng cây trong vách núi. Tựa như hai người lữ hành đi nhầm vào sơn cốc, bọn họ cũng không quen biết. Một người đi đường mệt mỏi, một người còn có nhàn tình giật thú ngắm cảnh. Hà Chiêm đồng ý với lời giải thích của Sắt Sắt, gật đầu nói. Những cái khác không phục liền phục, cái này quá mức giả bộ. Bạch Thảo nhớ tới Hướng Vãn Thư đám người sau đó thuật lại cảnh tượng thoát vây ở cánh đồng tuyết, mỉm cười nghĩ quả thật có chút ý này. Thủy Nguyệt Am thiếu nữ bỗng nhiên mở to hai mắt nói. Bọn họ chuẩn bị đứng cách gần như thế sao? Mọi người lúc này mới chú ý tới, tình cửu cùng Trác Như Tuế cách nhau có mười mấy trượng, hơn nữa cũng không có ý tứ ngự kiếm rời đi. Thanh Sơn kiếm tu kiêm kỵ nhất chính là đối thủ tiếp cận gần người, nếu như có thể, đều sẽ tận lực kéo xa khoảng cách với đối phương. Trận kiếm tranh giữa Thanh Sơn đồng môn này, vì sao hai người lại đứng gần như vậy? Hà Chiêm nhìn Đồng Nhan một cái, nói. Trác Như Tuế buông lỏng tự tin đến vậy, thậm chí nhường nhiều như vậy, ngươi còn cảm thấy tình cửu có cơ hội. Đồng Nhan có chút không xác định nói. Có thể tình cửu chính là tính tới điểm này. Hà Chiêm lắc đầu nói. Như vậy không khỏi quá vô liêm sỉ rồi. Trác Như Tuế là du dã sơ cảnh viên mãn, cao hơn tình cửu rất. Góc truyện audio.com Nhiều, nếu như hắn kéo dài khoảng cách, trận kiếm tranh tối nay sẽ trở thành công kích một phương, tình cửu chắc chắn sẽ thất bại không thể nghi ngờ. Hiện tại khoảng cách giữa hai người cho thấy, Trác Như Tuế không muốn chiếm lợi thế cảnh giới, chỉ muốn sử dụng kiếm đạo tu vi chiến thắng tình cửu, đây là kiêu ngạo hay là kiêu ngạo đây? Nếu như tình cửu đã tính tới chuyện Trác Như Tuế kiêu ngạo, mới ứng chiến, như vậy đây là vô liêm sỉ hay là vô liêm sỉ đây? Coi như vậy, ngươi vẫn không được. Trác Như Tuế nhìn một con châu chấu đáp xuống mờ u bàn chân, bỗng nhiên nói ra một câu. Tình cửu tựa như không nghe thấy, từ phía sau cởi xuống thiết kiếm, gỡ vải bao bọc kiếm ra. Trác Như Tuế vẫn không ngẩng đầu, nhưng giống như đã thấy thiết kiếm của hắn, nói. Kiếm của ngươi cũng không được, tình cửu nói, điều này chỉ có thể nói rõ ánh mắt của ngươi không được. Không có ai kêu bắt đầu, càng không có đếm ngược, trong nháy mắt mảnh vải buộc kiếm rơi trên mặt đất đã bắt đầu rồi. Trước người tình cửu xuất hiện một đốm lửa cực bé nhỏ. Mặt hắn được chiếu sáng, đêm tối không còn lóa mắt. Cái đốm lửa kia còn chưa biến mất, lại có đốm lửa thứ hai ở cách đó không xa sáng lên. Tiếp theo, càng ngày càng nhiều đốm lửa xuất hiện, có cái ở trên không, có cái trên mặt đất, có cái ở núi rừng, có cái ở bên dòng suối. Chỉ trong nháy mắt đã có vô số đốm lửa nở rộ, tựa như mấy ngày trước Hàn Tực Cốc một đêm mẫu đơn nở rộ như biển. Toàn bộ sơn cốc đều được chiếu sáng. Tình cửu cùng Trác Như Tuế đứng bên trong đầy trời đốm lửa, hình ảnh rõ ràng, tay áo lướt nhẹ. Hình ảnh cực kỳ mỹ lệ, Sắt Sắt phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Đẹp quá, Thủy Nguyệt Am thiếu nữ ánh mắt cũng đang muốn nói điều tương tự. Bạch Thảo ánh mắt rất sáng sủa, trông tựa như nước. ở bên sông xem pháo hoa, là chuyện vô cùng đẹp đẽ, nhưng nàng biết bên trong những đốm lửa kia chất chứa bao nhiêu hung hiểm. Những đốm lửa kia là phi kiếm của tình cửu cùng Trác Như Tuế gặp gỡ, sau đó va chạm lưu lại dấu vết. Một đốm lửa chính là một lần gặp gỡ, vô số đốm lửa chính là vô số lần gặp gỡ. Chỉ trong nháy mắt trong sơn cốc đã xuất hiện đầy trời đốm lửa, nói rõ hai người ở trong thời gian cực ngắn, ra vô số kiếm. Kiếm của bọn họ rốt cuộc nhanh bao nhiêu? Nhìn tình cảnh đốm lửa trước mắt, ánh mắt Hà Chiêm hơi kinh hãi, nghĩ thầm hai người kia thật mạnh. Đồng Nhan không nháy mắt chút nào, chăm chú nhìn trong cốc, trong mắt có vô số quang điểm xuất hiện, sau đó dần dần nhạt đi, hoàn mỹ chiếu rọi ra hết thảy chi tiết. Hắn đang tính toán tốc độ xuất kiếm, quỹ tích kiếm cùng với nhiều thứ hơn. Hà Chiêm bỗng nhiên nói, tình cửu không được. Đồng Nhan không nói gì. Hắn đã tính toán ra tình cửu xác thực ở thế yếu. Đầy trời đốm lửa nhìn như bao phủ toàn bộ sơn cốc, kỳ thực vẫn có dày có mỏng. Phía đông đốm lửa càng ngày càng thưa thớt, phía tây đốm lửa càng ngày càng dày đặc. Tựa như có trận gió vô hình, đem những đốm lửa kia thổi về nơi mà tình cửu đang đứng. Điều này nói rõ vị trí hai thanh phi kiếm gặp gỡ cách tình cửu càng lúc càng gần. Tư thế công thủ hết sức rõ ràng. Bỗng nhiên có vô số thanh âm vang lên trong sơn cốc. Những âm thanh này rất nhẹ, lại như vô số bình lưu ly đồng thời vỡ vụn. Hà Chiêm đám người thần tình hơi buông. Góc truyện audio.com, lỏng, có tiếng kiếm ngân vang lên, nói rõ song phương tạm thời ngừng kiếm. Đầy trời đốm lửa từng cái biến mất, sơn cốc một lần nữa trở nên u ám, lúc trước phát sinh tất cả tựa như là một giấc mộng dài. Hà Chiêm cắm cây đuốc trên mặt đất rọi sáng bốn phía, hơi có phong thanh. Một đạo phi kiếm lẳng lặng treo ở không trung, thân kiếm màu xám, nhìn rất tầm thường, rồi lại mơ hồ tỏa ra một loại cảm giác cực kỳ mạnh. Trác Như Tuế rủ xuống mí mắt nói, sư thúc ngươi mạnh hơn rất nhiều so với ta tưởng tượng, nhưng kiếm của ngươi xác thực không được. Tình cửu thiết kiếm rất nổi danh ở Thanh Sơn, kế thừa từ Thích Việt Phong Mạc sư thúc. Nhưng danh tiếng của thiết kiếm phần nhiều đến từ chính câu chuyện cùng với phương thức mà hắn lấy được thiết kiếm, cũng không có nghĩa là bản thân thiết kiếm rất mạnh. Trên thực tế thiết kiếm này cấp bậc rất phổ thông, hơn nữa quá mức nặng nề, ở cánh đồng tuyết thiêu đốt 6 năm càng trở nên khó coi đến cực điểm. Trác Như Tuế có thể cảm giác được tình cửu kiếm pháp tinh diệu, không kém chính mình, nhưng thiết kiếm quá nặng, cấp bậc phổ thông, vận kiếm thế sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn. Lúc trước hắn có thể chủ công chính là bởi vì nguyên nhân này. Ta nói rồi, ánh mắt của ngươi không được. Tình cửu nói, Trác Như Tuế nhận biết phi kiếm của chính mình, phát hiện kiếm ý vận chuyển có chút ngưng trệ, tựa hồ chịu gì đó ảnh hưởng. Tình cửu bỗng nhiên xoay người nhìn phương xa phía ngoài sơn cốc, lại nhìn Bạch Tảo một cái. Bạch Tảo cũng cảm nhận được, gật gật đầu, lại lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không thể mãi dùng trận pháp đem các sư trưởng cản ở bên ngoài. Tình cửu nhìn về phía Trác Như Tuế nói, nhanh lên một chút, Trác Như Tuế nói, vậy ngươi chịu thua là được, tiếng nói vừa dứt đốm lửa tái hiện. Lần này đốm lửa không xuất hiện ở chỗ khác trong sơn cốc tỉ như trong vách núi, tỉ như bên dòng suối, chỉ xuất hiện ở giữa hai người. Bọn họ cách nhau mười mấy trượng, nhiều đốm lửa như vậy đồng thời xuất hiện ở đây, một mảnh lít nha lít nhít hầu như biến thành một mặt quang kính có chút chói mắt. Sắt Sắt cùng thiếu nữ Thủy Nguyệt An dùng tay che mặt đáng yêu lộ ra hai mắt. Hà Chiêm biểu hiện nghiêm nghị, phát hiện nếu như mình tuyệt đối không tiếp nổi công kích tựa như cuồng phong bạo vũ như vậy. Trác Như Tuế thật sự rất mạnh, bằng chừng ấy tuổi cũng đã nắm giữ Thanh Sơn kiếm đạo chân ý, kiếm nguyên dồi dào, kiếm pháp cuồng bạo, xác thực chính là quái vật. Vấn đề ở chỗ, vì sao tình cửu còn có thể ứng đối? Bạch Thảo có chút bận tâm cho tình cửu, bởi vì kiếm mà tình cửu xác thực rất chịu thiệt. Trác Như Tuế là đệ tử quan môn của Thanh Sơn trưởng môn. Phi kiếm của hắn nhìn như tầm thường, kỳ thực cấp bậc bất phàm, chỉ sợ còn bên trên Lam Hải kiếm của Quá Nam Sơn, là thượng phẩm tiên kiếm chân chính. Coi như tình cửu kiếm đạo tu vi không kém Trác Như Tuế, thanh kiếm xấu kia làm sao chịu đựng được đả kích liên tục như thế. Vô số đốm lửa xuất hiện trong tròng mắt của Đồng Nhan. Hắn suy tính thế nào cũng không tính ra khả năng tình cửu có phản kích thậm chí thắng lợi, không khỏi có chút mờ mịt. Bạch Sư Điệt xin giải trừ trận pháp, phía trên trong bầu trời đêm bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm chất phác mà lạnh lẽo. Bạch Tảo nghe ra là thanh âm của Việt Thiên Môn trưởng lão, không? Góc truyện audio.com. Có cách nào, đành phải rút lui trận pháp ngoài sơn cốc. Trận pháp được rút đi, liền nghe được tiếng xé gió dày đặc, nhìn thấy mấy chục đạo hào quang, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Trước đó từng được nhắc nhở, nhưng tình cửu không ngờ trình độ kiếm đạo của tiểu hài tử này lại thật sự rất tốt, cuối cùng vẫn kinh động đến Vân Mộng Sơn. mọi người của Trung Châu phái cùng Thanh Sơn Tông, còn có Thủy Nguyệt Am, Côn Lôn, Đại Trạch đều nghe tin chạy tới nơi này, từ trời cao nhìn về phía mặt đất. Hình ảnh trong sơn cốc rơi vào trong mắt tất cả mọi người. Đầy trời đốm lửa Tình Cửu cùng Trác Như Tuế đứng ở giữa. Trận pháp rút đi, gió từ ngoài cốc tràn vào, mang theo những đốm lửa hướng về chỗ cao tung bay, nhìn như mấy vạn con đom đóm đồng thời bay lên. Mọi người tự nhiên biết những đốm lửa này là dấu vết Tình Cửu cùng Trác Như Tuế đấu kiếm, rất khiếp sợ. Hai người kia lại mạnh đến trình độ như thế này sao? Những đệ tử trẻ tuổi đều đang nghĩ, nếu như lúc này chính mình đứng trong sơn cốc chỉ sợ đã sớm bị phi kiếm chém thành vô số đoạn. Những tiền bối sư trưởng tu vi thâm hậu thì đang hồi tưởng chính mình thời điểm tuổi như vậy có phải là cũng có trình độ như vậy, sau đó cảm khái vạn phần lắc lắc đầu, nghĩ thầm kém đến quá xa. Trác Như Tuế không hổ là đệ tử quan môn của Thanh Sơn trưởng môn chân nhân, không hổ là quái vật đã thắng được Triệu Tịch Nguyệt, thực sự là mạnh đến khó mà tin nổi. Tình Cửu cũng không hổ là Cảnh Dương chân nhân tái truyền đệ tử, lại có thể chống lại điên cuồng tấn công của đối phương, nhưng đều nói cảnh giới của hắn đình trệ 10 năm, nơi nào có thể thấy. Tình Cửu cảm nhận được những người kia trong thiên không, hơi nhíu mày. Hắn đã quen bị người khác nhìn, nhưng không có nghĩa là thích như thế, bất luận là mặt hay là kiếm. Hắn quyết định kết thúc cuộc chiến đấu này, liền buông hai tay vẫn đặt phía sau lưng. Tiết Kiếm bỗng nhiên ở trong trời đêm hiện ra thân hình, bay trở về bên người, cắm sâu vào trong đất. Đây là cơ hội tốt nhất để tiến công. Trác Như Tuế lại không động. Thời khắc này, hắn rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tình Cửu. Cảm nhận được thiên địa khí tức trong sơn cốc biến hóa, hắn không chút do dự vút nhanh trở ra, lùi đến ngoài trăm trượng bên rừng cách đó không xa, khoanh chân ngồi xuống. Hắn nhắm mắt lại, lòng bàn tay trái hướng lên trên duỗi ra, tay phải cũng chỉ một đạo kiếm quyết. Đạo phi kiếm kia ở trong trời đêm hiện ra thân hình, sau đó sẽ biến mất. Tình Cửu tay áo khẽ phiêu cũng biến mất tại chỗ. Ánh sao rơi vào trong sơn cốc lặng yên không hề có một tiếng động nhưng ẩn giấu hung hiểm rất lớn. Gió tiếp tục thổi, phất động rừng cây cùng cỏ dại, bất kỳ đường nét nào phẳng phất đều đã biến thành ánh kiếm uy nghiêm đáng sợ đến cực điểm. Không biết là gió rót vào trong vách núi, hay là lá cây ma sát trong sơn cốc vang vọng tiếng kêu thê thảm. Trác Như Tuế sắc mặt trở nên càng ngày càng trắng xám. Kiếm ý uy nghiêm đáng sợ, đầy rẫy cả tòa sơn cốc. Sắt sắt đám người cũng không còn cách nào đứng tại chỗ quan sát, lùi tới trên núi. Hà Chiêm biểu hiện có chút ảm đạm. Trong bầu trời đêm những người tu hành kia chủ yếu là những đệ tử trẻ tuổi cũng chịu đựng không được lùi tới hơn 10 dặm. Những phong khiếu diệp động thê thảm kia đột nhiên biến mất không còn, biến thành. Góc truyện audio.com, một tiếng kiếm ngân ai thiết, Tình Cửu xuất hiện trước người của Trác Như Tuế. Phi kiếm của Trác Như Tuế bị hắn đạp ở dưới chân. Tình Cửu điểm về phía ngực Trác Như Tuế, đầu ngón tay mang theo một luồng kiếm quang. Trác Như Tuế mở mắt ra, nhìn cái ngón tay kia càng ngày càng gần, phảng phất nhìn thấy thanh kiếm sắc bén nhất thế gian. Hắn buông kiếm quyết không thử một lần nữa khống chế phi kiếm, 10 ngón mang theo tàn ảnh tàn ra, đang muốn dùng phương pháp tỏa thanh thu khóa lại ngón tay của Tình Cửu. Năm đó ở trong Thanh Sơn Thử Kiếm Đại Hội, Lưỡng Vong Phong Cố Hàn đã từng thử nghiệm dùng phương pháp này để khóa kiếm của Tình Cửu, nhưng hắn thất bại. Trác Như Tuế biết chuyện này, nhưng hắn cho rằng chuyện mà sư huynh không làm được, mình nhất định có thể làm được. Kiếm quang né qua, tay Trác Như Tuế rơi vào trên ống tay áo của Tình Cửu. Ngón tay Tình Cửu rơi vào ngực hắn, đùng đùng đùng đùng, vô số vang trầm ở trong thân thể của hắn vang vọng. Mấy chục đạo khói trắng từ bên trong kiếm sam bốc lên. Trác Như Tuế bị đẩy lui vào trong rừng cây, đụng vào trên một cái cây. Cây kia khách lạt một tiếng tách ra, sau đó cũng thành hai đoạn. Khói trắng dần tán, trên người hắn xuất hiện mấy chục vết kiếm ẩn có vết máu chảy ra. Trong sơn cốc hoàn toàn tĩnh mịch, trong bầu trời đêm cũng giống như thế. Thiên địa yên ắng, vô số tầm mắt rơi vào trên người Tình Cửu, có khiếp sợ, có kính nể, có nóng bỏng. Tình Cửu dùng rốt cuộc là thủ đoạn gì? Thân pháp của hắn huyền diệu khó dò như vậy, chính là Trung Châu phái thiên địa độn pháp chỉ sợ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Trong lòng mọi người sinh ra vô số nghi vấn, sau đó nhớ tới đến cái tin đồn kia. Quý phái môn hạ có nhiều đệ tử thiên tài như vậy thực sự thật đáng mừng, chỉ là giấu cũng đủ sâu a. Việt Thiên Môn nhìn Phương Cảnh Thiên cùng Nam Vong nói, ngữ khí không thể nói là chua chát mà ý vị thăm dò chiếm đa số. Phương Cảnh Thiên trầm mặc không nói, nhìn bóng người kia trong sơn cốc đăm chiêu. Nam Vong hờ hững nói, chỉ là một cái tiên thiên vô hình kiếm thể, lẽ nào Thanh Sơn ta còn muốn khoe khoang khắp nơi ư? Cách chương.